Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, dùng đối thủ thủ đoạn mạnh nhất đưa nó đánh tan. Khán giả các bằng hữu, hoan nghênh xem 0607 mùa giải La Liga vòng thứ 22. Real Madrid sân nhà nghênh chiến vệ miện quán quân Barcelona thi đấu. Tây Ban Nha nổi danh bình luận viên Mauro Ruiz bắt đầu nhiệt miệng. Chúng ta chính đang thông qua vệ tinh đồng bộ trực tiếp trận này, cả thế gian đều chú ý tiêu điểm. Chiến, hai bên cầu thủ đã bắt đầu ở đây trên làm nóng người. Nước Pháp bình luận viên cũng không cam lòng lạc hậu. Lại có thêm không tới 20 phút, thi đấu liền muốn chính thức bắt đầu. Hào nói không khuếch đại, đây là chứng kiến lịch sử thời khắc. Là người điên ly tiếp tục hắn thần thoại bất bại. Vẫn là Rijkaard hãn vệ đương kim vô địch tôn nghiêm. 2 giờ sau khi, tất cả liền đem công bố. Ta là bình luận viên để Andino. Không nghi ngờ chút nào. Cuộc tranh tài này hấp dẫn chỉnh cái tinh cầu quan tâm. Đoàn Huyên ca đầu to thông qua máy truyền hình xuất hiện ở thức đêm xem bóng fan bóng đá chung. Quốc trong tầm mắt, đại gia có thể hướng bên này xem. Ở bên cạnh ta đều là các cái đài truyền hình quốc gia đến đây Bernabeu vì là quốc gia mình fan bóng. Đã tiến hành thi đấu giải thích đồng hành. Bởi nhân số quá nhiều, Real Madrid không thể không ở trong bao xương lâm thời tăng thêm không ít giải thích tịch. Ta vừa nãy mắt liếc một cái. Có ít nhất hơn 300 người. Con số kinh khủng. Beckham là thi đấu tiêu điểm. Nước Anh BBC Radio bình luận viên xét sơ tuân theo người nước Anh đặc hữu kiêu ngạo thân sĩ phong. Độ, ta cho rằng David cuộc tranh tài này có thể ghi bàn. Người cảm thấy thế nào? Ruud, David cái này mùa giải trạng thái quả thực làm người khó có thể tin. Xét sơ bên người ngồi giải thích khách quý web Ruud, vị này có chút phát tướng người đàn ông trung niên là một cái cuồng nhiệt vỏ sò. Coi như hắn trong trận đấu trình diễn đá phạt hat-trick cũng chẳng có gì lạ. Hai cái chính đang vô liêm sỉ ý dâm nước Anh nam nhân phát sinh một trận tiếng cười đắc ý. Mà ngồi ở bên cạnh họ nước Đức Mỹ nữ bình luận viên Summer Herovena thì lại nhíu nhíu mày. Nước Anh lão có ý định dâm đối tượng. Đối với vạn ngàn tụ tập ở trong quán rượu xem bóng người Đức tới nói, như vậy một hồi bóng đá thịnh yến nhưng tồn tại một tia tiếc nuối. Bởi vì ở hai bên trong đội hình lại không có một cái người Đức. Từ vừa bắt được hai bên thủ phát danh sách đến xem, tình huống đối với sân khách tác chiến Barcelona rất không ổn. Mùa giải này đã vì là Barca đánh vào 25 bóng chủ lực tiền đạo Eto bởi vì chân dây chằng kéo lên. Vắng chỗ bản cuộc tranh tài. Tương tự thu được thương bệnh quấy nhiễu còn có người Brazil số 1 ngôi sao bóng đá Ronaldinho. Đối với huấn luyện viên trưởng Rijkaard tới nói, gay gâu sự tình còn không chỉ dừng lại tại đây. Giữa sân cầu thủ đe câu bởi ở trên một hồi cùng Real Betis thi đấu bên trong bị thẻ đỏ phạt xuống mà ngừng thi đấu. Xác thực, mùa giải này Barcelona tựa hồ chịu đến sa tăng nguyền rủa. Từ kỳ nghỉ mùa đông bắt đầu, trong đội then chốt cầu thủ liền bắt đầu cái này tiếp theo cái kia bị thương. Eto, Ronaldinho bị thương để Rijkaard ở bài binh bày trận phương diện đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đây chính là Catalonia nhà giàu vì sao lại đánh Liverpool hồn Zera chủ ý nguyên nhân. Sau 20 phút, hai bên cầu thủ nắm tiểu cầu đồng bắt đầu ra trận. Bernabeu hiện trường bình luận viên cực điểm phiến tình vị trí có thể dẫn dắt 60.000 nhiều tên màu trắng Bernabeu fan bóng đá ở mỗi một cái Real Madrid cầu thủ ra biên ở. Cầu thủ đường nối thời điểm chế tạo to lớn tiếng hoan hô. Barcelona ở gần mấy cái mùa giải hung hăng để Galacticos người hâm mộ đã lâu không có xem ngày hôm nay như vậy lấy một cái người thắng tư thái cao cao tại thượng địa nhìn xuống Barca đội viên cùng ủng hộ của bọn họ người. Ngột ngạt mấy năm cuồng nhiệt vào đúng lúc này dâng trào ra. Nghênh tiếp anh hùng của chúng ta môn đi. Cái thứ nhất ra trận chính là chúng ta vĩnh viễn đội trưởng. Bernabeu hóa thạch sống Gonzales. Bình luận viên cố ý đem tên chúa nhẫn niệm một nửa. Hơn 6 vạn tên Real Madrid fan bóng đá từ trên khán đài đứng lên. Tiếp theo bình luận viên lời nói hô lên đội trưởng tên. Lũ quét như thế sóng âm tứ hơi toàn trường. Ngoặc kép chấm chấm. Raul, Fabio, lũ bất ngờ lần thứ hai bạo phát. Cannavaro, giới thiệu xong người đội viên cuối cùng Marcelo. Barcelona cầu thủ cùng Rijkaard sốt cục lòng vẫn còn sợ hãi mà đem ô ở lỗ tai trên tay buông ra. Ai biết vị này không để yên không còn hiện trường bình luận viên cao nhất một làn sóng gào thét vừa. Đến, ngồi ở phương Bắc chỉ huy chỗ ngồi chính là Bernabeu fan bóng đá đáp lại từ lũ bất ngờ đã biến thành sóng thần. Ly, thùng cơm, Lý, người điên Ly, là chúng ta Ly, đánh đâu thắng đó Ly, mang cho chúng ta sung sướng cùng kiêu ngạo Ly. Mặc dù gọi đi ra nội dung cấp độ không đồng đều. Thế nhưng âm thanh DB nhưng là cầu thủ vào sân tới nay to lớn nhất một lần. Lão Lý vào đúng lúc này đột nhiên có chút cảm động. Mặc kệ Calderon đại gia cùng Mijatovic hai người có cỡ nào khốn nạn. Thế nhưng fan bóng đá trước sau là người đáng yêu nhất. Coi như là bị cho rằng là trên thế giới tối soi mói đoàn thể Real Madrid fan bóng đá. Cũng là như thế. Lòng hư vinh được rất lớn thỏa mãn một vị nín nhịn nam không nhịn được từ ghế dự bị ghế ngồi đứng. Lên đến, đi tới bên sân, bày ra tinh tướng Pau quay về Bernabeu khán đài phất tay hỏi thăm. Lại gợi ra một làn sóng sơn hô sóng thần. Ngay ở khoảng cách mười mấy mét bác xa trên ghế dự bị. Rijkaard nhìn hăng hái đối thủ. Đột nhiên quá độ cảm khái. 4 tháng trước hai người lần thứ nhất giao thủ thời điểm. Người trẻ tuổi này còn ở đẩy truyền thông cùng fan bóng đá nghi vấn cố gắng chứng minh chính mình. Mà ngăn ngắn hơn 130 hôm sau, hắn đã thành Bernabeu vua không ngai. Thành toàn bộ châu Âu tất cả mọi người quan tâm tiêu điểm. Hắn đang chỉ huy thi đấu lúc nhất cử nhất động trở thành vô số điên cuồng fan mô phỏng theo đối. Tượng. Tuy rằng vẫn không có đạt được bất kỳ hạng nào quán quân. Thế nhưng ở ngự lâm quân ủng độn trong lòng địa vị đã vượt qua bất luận cái nào huấn luyện viên. Trưởng, không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Tại đây cái trên mặt còn có chút ngây ngô cùng non nớt người Trung Quốc trên người. Thiên Nga đen lúc ẩn lúc hiện tựa hồ nhìn thấy đối thủ cũ Mourinho cái bóng. Chỉ là, người này... So với cuồng nhân còn điên cuồng hơn. Ngồi đang giải thích chỗ ngồi đoàn huyên ca ở fan bóng đá trong tiếng thét gào cũng cảm thấy thú. Huyết sôi trào. Nghe thấy sao? Thi đấu còn chưa bắt đầu. To lớn nhất tiếng hoan hô nhưng đưa cho một người. Có thể có chút phiến tình. Thế nhưng ta vẫn phải nói. Này không phải ta lần thứ nhất ở Bernabeu hơn 7 vạn người đại trong sân bóng vì là trước máy. Truyền hình các ngươi giải thích thi đấu, nhưng tuyệt đối là hưng phấn nhất cùng kiêu ngạo một lần. Bởi vì cuộc tranh tài này thuộc về một người, thuộc về mình đồng bào. Khó có thể tưởng tượng tươi đẹp thời khắc. Nếu như thủ thắng, vậy thì là Lý Thống Phạm kỳ tích kéo dài. Ở Trung Quốc, vô số tắt đèn tiểu phòng khách, vô số đoàn người chen chúc mà tối tăm quán bar, vô số đại học ký túc xá máy vi tính monitor phía trước. Thùng cơm môn ngước cổ tàn nhẫn mà ực một hớp bia. Bất luận kết quả làm sao, tối nay đều sẽ là một cái sung sướng đêm không ngủ. Bóng đá, bia, còn có cái kia thậm chí so với mình còn nhỏ 1-2 tuổi thùng cơm. Đừng lo, bởi vì người đó xưa nay sẽ không để cho hắn người ủng hộ thất vọng. 22 giờ, Tây Ban Nha danh còi Klaus Mew rốt cục thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Mặc kệ là Real Madrid fan bóng đá, vẫn là Barcelona fan bóng đá. 7.532 tám tấm trong miệng hống đi ra âm thanh đều là hoan hô. Ngọn lửa chiến tranh, vào đúng lúc này thiêu đốt. Bởi Eto bị thương vắng chỗ. Xuất hiện ở Barcelona trên hàng tiền đạo chính là từ Chelsea chuyển nhượng mà đến Iceland tiền đạo. Ga Johnson, từ ở bề ngoài xem. Rijkaard sắp xếp ra chính là 4-2-3-1 phòng thủ trận hình. Nhưng trên thực tế hai cái tiền vệ trụ Thiago Motta cùng Xavi chạm vị đều lướt qua bên trong vòng. Cứ như vậy, Barcelona ở trước sân tấn công nhân viên thậm chí nhiều đến 6 người. công kích hình trước eo vị trí là mới từ Fenerbahce chuyển nhượng mà đến 29 tuổi Brazil trước eo. Alex, rất nhiều người đều cho rằng Barcelona mua lại Alex. Chỉ có điều là tiến cử Gerrard thất bại bị thai. Một khi Ronaldinho cùng Deco hai người thương thiếu sau khi trở lại. Như vậy Alex phải ngoan ngoãn trở lại đem nu kem ghẻ lạnh ngồi xuyên. Thế nhưng tay cầm FM2007 Lý Thống Phạm có thể không dám khinh thường. Người Brazil đã từng 29 thứ chúng cử đội tuyển quốc gia ghi bàn 12 cái. FM2007 hệ thống đối với Alex đánh giá phi thường cao. Vị này ra kỹ thuật thuộc tính cùng tinh thần thuộc tính không thua kém một chút nào. Gerrard chờ siêu nhất lưu ngôi sao bóng đá. Chỉ có thân thể thuộc tính kém một chút. Tuy rằng tiếng tăm khá là nhỏ, nhưng tuyệt đối thuộc về thực lực phái hãn tướng. Cũng không ai biết hắn gặp vào lúc nào đột nhiên bạo phát để cho ngươi một lần suốt đời giáo huấn. Khó quên, lão Lý có thể không muốn trở thành Alex một trận chiến thành danh đá kê chân. Vì lẽ đó lúc trước bố trí chiến thuật thời điểm, lão Lý nhiều lần trọng điểm cường điệu cây búa môn nhất định không nên xem thường cái này Barcelona. Tân Đinh ở Alex hai bên chính là La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ kiêu ngạo Messi cùng Iniesta. Hai người đều là đột phá, chuyền bóng, sút gôn không gì không làm được toàn năng hổ chân ngắn. Thuộc về FM2007 bên trong có thể dựa vào sức một người trong nháy mắt quyết định thi đấu người. Phong lưu xuất hiện ở phía sau eo vị trí Thiago Motta cùng Xavi công thủ đều dai. Trên hàng hậu vệ, từ trái sang phải phân biệt là Zambrotta, Edmerson, Marquis cùng Puyol, mà Real Madrid phương diện. Lý Thống Phạm lần này ngoài dự đoán mọi người địa đối chiến thuật làm điều chỉnh. Như là cùng Thiên Nga Dan Rijkaard trước đó ngồi cùng một chỗ uống rượu tán gẫu thương lượng qua. Như thế, cũng bày ra 4-2-3-1 trận hình. Trên hàng tiền đạo Van Nistelrooy một mình phấn khởi chiến đấu. Trước eo cổ soái, Ronaldo cùng Reyes tới lui tuần tra cổ soái hai bên. Tiền vệ trụ Ben soái thêm vào Mali cơn gió đen Mahamadou Diarra. Bốn hậu vệ phân biệt là Ramos, Campani, Coluca cùng Marcelo, Cannavaro cùng Roberto Carlos dù sao đã là qua tuổi 30 lão cây búa. Luân phiên tác chiến sau khi thể năng nối nghiệp không chống đỡ nổi. Lão Lý đem hai người đặt ở trên ghế dự bị. Mở màn trước 5 phút đồng hồ. Hai bên đá được đều cẩn thận. Barcelona đạt được bóng quyền. Bóng đá tới lui lui vẫn khống chế ở máy thở Xavi đại thúc dưới chân. Messi cùng Iniesta ở hai bên không ngừng chạy không bóng nỗ lực kéo dài lỗ hổng. Thế nhưng hiệu quả cũng không nổi bật. Ramos cùng Marcelo cũng tốc độ cùng kỹ thuật tăng trưởng cầu thủ. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lúc trước thủ lĩnh yêu cầu. Chạm vị rất tốt, giữa sân phương diện, bởi vì có hắc đại cái Mahamadou Diarra ở bên người bảo vệ. Vì lẽ đó Beckham được giải phóng, liên tiếp trước cắm vào. Cứ như vậy, Real Madrid trước sân tấn công đội viên cũng nhiều đến 5 cái. Rijkaard sở dĩ ở trước sân chữ hàng trọng binh không có gì lạ. Chính là vạn bất đắc dĩ. Barcelona bản thân liền là một nhánh công mạnh hơn thủ đội bóng. Hơn nữa người Hà Lan cho tới nay theo đuổi cảnh giới chính là lấy tấn công làm phòng thủ. Thông qua trước sân siêu nhất lưu truyền khống năng lực lai xứ đối thủ rơi vào mệt mỏi ứng phó hoàn. Cảnh, cuối cùng lộ ra kẽ hở. Một đòn tất sát. Người nếu để cho Thiên Nga Đen phòng thủ, Barca hiện nay trong trận doanh ngoại trừ Puyol chờ số ít mấy cái. Vẫn đúng là không bỏ ra nổi đến cái gì phòng thủ hảo thủ. Vậy cũng là nghênh ngang tránh đoản đi. Thế nhưng lão Lý tay cầm một cái phòng thủ thật bài nhưng bãi xuất toàn lực tấn công tư thế cùng. Barcelona liều mạng, vậy cũng chỉ có thể từ nín nhịn nam bành trướng lòng hư vinh để giải thích. Lần trước quốc gia Derby bên trong tuy rằng chiến thắng lão oan ra. Thế nhưng dù sao ở trong địa bàn của người ta, chỉ có số ít Real Madrid fan bóng đá hoan hô ủng hộ. Thế nhưng lần này không giống nhau. Địa bàn của ta nghe ta. Lão Lý xin thề muốn Bernabeu lấy công đối công. Chính diện đánh tan Barcelona. Dùng đối thủ thủ đoạn mạnh nhất đưa nó đánh bại. Đây mới là phong tao trung cực cảnh giới. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không dành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.